Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1908, Thổi Đèn Rút Sáp. Chúng ta Hổ tộc thần vệ thống lĩnh đến. Tiểu tử, lần này làm phiền ngươi đại. Nhìn thấy Hổ Vương thần vệ, Hổ Mở Kỳ đắc ý cười ha hà. Tiểu tử, ngươi lập tức thả ta. Ngoan ngoãn đem trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ giao ra. Kỳ ra ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng, Diệp Chân Nhất chân hung ác đá vào Hổ Mở Kỳ hạo bộ. Hổ yêu hóa thành nhân hình, hoặc được nhân tộc thích hợp nhất tu luyện nhục thân đồng thời. Cũng kế thừa nhân tộc một ít nhược điểm, tỉ như hạ bộ, thoáng chốc. Hổ Mở Kỳ cả người tựa như là tôm tép một dạng cong lên đến. Mặt tăng đỏ bừng, tay chỉ Diệp Chân, mồm dài thật to, nhưng chính là nói không nên lời một chữ đến. Vừa mới tiếp vào báo tin tức, mang theo một đội Hổ Vương thần vệ chạy tới Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hổ Hoàn. Thấy cảnh này, lập tức liền đoạn uống, cũng dám làm tổn thương ta hổ người trong tộc, lớn mật. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, hôm nay trực luân phiên Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hổ Hoàn. Liền mang theo một đội Hổ Vương thần vệ đem Diệp Chân Nhất người đi đường đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đợi thấy rõ ràng bị đánh người là Hổ Mở Kỳ thời điểm. Hổ Hoàn trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét. Hổ Mở Kỳ cái này con ông cháu cha tên tuổi. Bạch Hổ Sơn Mạch trong ngoài. Không ai không biết. Không người không hay, hắn làm việc tình, cũng là danh tiếng truyền xa. Càng là Hổ Vương thần vệ bên kia khách quen. Bất quá tiểu tử này chỉ khi dễ ngoại nhân, mà lại sẽ đến sự tình. Hổ tộc thân thể vừa có bao che khuyết điểm truyền thống. Cho nên, Hổ Vương thần vệ luôn luôn vẫn là rất lợi hại bảo hộ chính mình người. Đến trước tiên. Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hổ Hoàn liền đem chính mình cái mông lệch ra đến Hổ Mở Kỳ bên này. Về phần Tiểu Miêu, tại phát hiện trước đó Hổ Mở Kỳ tính toán về sau. Diệp Chân đã mệnh Tiểu Miêu toàn lực thu nhiếp khí tức. Đồng thời nhượng A Sửu dùng thái cổ thận khí cho Tiểu Miêu hơi chút ẩn tàng. Miễn cho bị người khác lần nữa chú ý tới mà để mắt tới. Vô cớ đánh nhau ta hổ người trong tộc. Đây chính là trọng tội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hổ Hoàn quát hỏi. Vừa mới giải cứu đứng lên Hổ Mở Kỳ. Muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng Diệp Chân này đá vào hắn yếu hại một cước kia. Cũng không phải tùy tiện có thể tiêu thụ. Đau nhức vẫn như cũ nói không ra lời. Diệp Chân cũng thừa dịp lúc này máy bay. Liền đem chuyện đã xảy ra đoạt trước nói một lần. Bất quá, ngay tại Diệp Chân tự thuật chuyện đã xảy ra thời điểm. Hổ Mở Kỳ cũng rốt cục khôi phục lại. Giận không kềm được Hổ Mở Kỳ liền chỉ Diệp Chân mắng to lên. Thống lĩnh đại nhân, tiểu tử này lừa ngươi. Là bọn họ ép mua quỵt nợ không nói. Còn công kích uy hiếp ta. May mà thống lĩnh đại nhân chạy tới. Hổ Hoàn nhìn một chút Diệp Chân, các ngươi hai cái, nhưng có chứng cứ, ta có hắn khẩu cung. Diệp Chân nói ra, thống lĩnh đại nhân, đó là hắn uy hiếp ta đạt được khẩu cung. Không đếm, ta có nhân chứng, ở đây hổ người trong tộc, đều có thể làm chứng. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta đều có thể là lạ ra làm chứng. Hạng chứng một đám hổ người trong tộc, nhao nhao mở miệng. Thống lĩnh đại nhân, sự thật đều tại, này tặc thiếu nợ ta 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Còn mời đại nhân theo ta hổ tộc luật pháp, phạt hắn khổ dịch cùng gấp 3 phạt tiền. Nói, Hổ Mở Kỳ liền hướng về phía Diệp Chân cười lạnh, không ăn mời rượu uống rượu phạt. Hiện tại, có ngươi hối hận, Hổ Mở Kỳ trước đó sở dĩ không muốn kinh động Hổ Vương thần về. Đó là bởi vì một khi kinh động Hổ Vương thần về, trong đó một nửa ích lợi, sợ sẽ đến cống hiến ra qua. Hổ Vương thần vệ thống lĩnh Hổ Hoàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu ngón tay Diệp Chân quát nhẹ nói, người đâu, bắt lại cho ta bực này gian thương, bắt được hổ vương thần vệ đại doanh xử lý. Nghe vậy, hổ mở kỳ cười càng vui vẻ hơn. Chỉ là, dù là đến bây giờ, hổ mở kỳ cũng không có từ Diệp Chân trên mặt phát hiện một tơ một hào lo lắng. Cũng liền tại hổ vương thần vệ nhào lên nháy mắt, Diệp Chân nhất bên cạnh Lăng Ngàn Bích đã chỉ bầu trời mắng to lên. Tiểu báo tử, ngươi còn phải xem bộ phim tới khi nào? Tin hay không xong việc về sau ta lại đánh ngươi một trận. Ẩn tại không gian bên trong Vân Bôn bỗng nhiên một cái lảo đảo từ trong hư không rơi xuống đi ra. Tiểu báo tử, bây giờ tại toàn bộ hổ tộc bên trong, trừ cha hắn bên ngoài, cũng chỉ có Lăng Ngàn Bích còn dám dạng này gọi hắn. Kim Chảo yêu soái nhìn thấy một thân tế nhuyễn khải giáp hiện thân Vân Bôn. Hổ vương thần vệ thống lĩnh hổ hoàn biến sắc, xa xa chất tay một cái. Cái khác yêu tộc, lại mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhất là những hổ tộc đó phụ thuộc chủng tộc yêu tộc cùng cấp thấp hổ yêu. Hết thảy quỳ một chỗ, liền liền hổ mở kỳ, cũng không thể không trịnh trọng hướng về Vân Bôn chắp tay hành lễ. Tham kiến Kim Chảo yêu soái. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, đi vào quá được yêu giới. Liền để Lăng Ngàn Bích liên hệ Vân Bôn cái này địa đầu xa. Diệp Chân cũng biết Vân Bôn tại Ngũ Tiên Lôi cùng hắn sau đại chiến đã đột phá đến giới vương cảnh, tại yêu tộc trong lăn lộn không tệ, nhưng không nghĩ tới vậy mà lăn lộn đến yêu soái. Tại yêu tộc bên trong, chỉ có thực lực đỉnh phong giới vương cảnh yêu tộc mới có thể đảm nhiệm yêu soái. Bất quá ngẫm lại cũng kém không nhiều. Vân Bôn tuy nhiên bại vào Diệp Chân chi thủ, nhưng thực lực lại không có chút nào kém. Thân ở huyền bản cung cảnh 9 tầng lúc, liền có vượt cấp chiến thắng giới vương cảnh nhị trọng võ giả chiến tích. Sau khi đột phá, thực lực càng là nổi bật. Có Vân Bôn cái này hổ tộc nội bộ nhân sĩ ủng hộ, Diệp Chân trong tay có một phần chứng cứ, làm sao cũng ăn không lỗ qua. Đây là Diệp Chân chắc chắn chỗ. Bất quá Vân Bôn cho Diệp Chân ngoài ý muốn so trong tưởng tượng càng nhiều. Lại là ngươi? Vân Bôn chậm rãi đi đến hổ mở kỳ trước mặt, này rét run ánh mắt chằm chằm đến hổ mở kỳ toàn thân không được tự nhiên. Ngươi hố người khác, đẹp trai không xen vào, nhưng là ngươi vậy mà hố bạn thân của ta, còn muốn trực tiếp hố chết bản thân của ta, thật làm như ta không dám động tới ngươi. Ba, nói, Vân Bôn một bàn tay liền dán đến hổ mở kỳ trên mặt, trực tiếp đem hổ mở kỳ cho dán mộng. Hổ vương thần vệ thống lĩnh hổ hoàn lại là chủ động quay đầu, chỉ coi không có thấy cảnh này. Hổ tộc bao che khuyết điểm, dùng không được ngoại nhân khi dễ hổ tộc, nhưng là làm là vua bách thú hổ tộc, người một nhà khi dễ người một nhà lại là không có vấn đề gì. Hổ tộc bên trong một ngày phát sinh ẩu đả án số lượng đều muốn hơn vạn kiện. Hổ vương thần vệ muốn xen vào, thời gian kia liền không có cách nào quản. Ngươi, hổ mở kỳ giận dữ. Những năm này hắn vào cái kia không vòng đại thánh tay dưới đệ nhất yêu soái lão cha uy phong, thế nhưng là hoành quen, chịu bàn tay loại chuyện này, trừ cha của hắn làm qua, thật đúng là lại không ai làm qua. Ba, hổ mở kỳ vừa mới giận, Vân Bôn liền lại một bàn tay dán lên qua. Ngươi cái gì ngươi, chính là cha của ngươi chuyển sơn yêu đẹp trai, gặp ta cũng phải chủ động chào. Ngươi cho rằng ngươi một cái con ông cháu cha tính là thứ gì? Cha ngươi chuyển núi lớn đẹp trai sẽ vì ngươi một cái con ông cháu cha mà đến tổ ta. Ngươi sẽ không cho là ngươi cha chuyển núi lớn đẹp trai này mặt khác ba con trai của hơn 10 cái là bài trí ha? Vân Bôn trêu tức cười rộ lên. Trong chớp mắt, hổ mở kỳ mồ hôi lạnh trên trán liền lăn xuống tới. Hắn biết rõ Vân Bôn nói là cái gì, bằng không hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới có thể tiến giai huyết mạch tiểu miêu trên thân. cũng là bởi vì hắn tại cái kia nhất bang huynh đệ tỉ muội bên trong quá bình thường, mới nghĩ đến đề bạt chính mình huyết mạch. Ta người anh em này là gian thương, ép mua ơi. Vân Bồn nghiêm nghị chất vấn lên. Ếch không phải. Ba, Vân Bồn thuận thế lại tại hổ mở kỳ trên mặt dán một bàn tay. Cái này một cái, trực tiếp nhượng hổ mở kỳ khóe miệng chảy ra máu tươi. Không phải, vậy ngươi còn dám hố bạn thân của ta? Ngươi là cảm giác đẹp trai dễ khi dễ, vẫn là cảm giác đẹp trai sẽ không giết người? Vân Bồn nổi giận quát đứng lên. Vậy ngươi còn cáo không cáo? Ba, lại một cái tát, hổ mở kỳ đều nhanh muốn khóc lên. Vân Bồn cái này bên ngoài kim chảo yêu soái tên tuổi, gần nhất mấy năm này, tại hổ tộc trong quá vang dội. Nhất là Vân Bồn lão cha là chấp trưởng liệt kim vân báo nhất tộc, tộc trưởng kiêm liệt kim vân báo nhất tộc yêu tộc đại thánh. Hắn hổ mở kỳ cũng không cho rằng hắn sẽ cùng cường thế vô cùng Vân Bồn ở giữa có cái gì gặp nhau. Nhưng hôm nay, hổ mở kỳ liền cảm nhận được Vân Bồn cường thế. Sao trong truyền thuyết càng tăng mạnh hơn thế? Ta sai, còn mời Vân soái bớt giận, cho ta một cơ hội. Nói, hổ mở kỳ liền gọn gàng mà linh hoạt đem trước thu tới tay trong chữ vật giới chỉ toàn bộ ném trả. Lại Diệp Chân nhìn lấy cúi đầu, trong đôi mắt lại tràn đầy lửa giận hổ mở kỳ. Vân Bồn lần nữa lắc đầu, trước mắt hổ mở kỳ cái này ngốc thiếu, đại khái còn tưởng rằng là Vân Bồn tại tìm hắn để gây sự. Thật tình không biết, đây thật ra là Vân Bồn cứu hắn nhất mệnh. Diệp thật là khủng bố, người khác không biết, hắn Vân Bồn thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Năm đó Diệp Chân liền có thể lấy thông thần cảnh tam trọng tu vi đánh bại tay cầm hậu thiên linh bảo, tu vi cao đến huyền bản cung cảnh 9 tầng mây bôn. Bây giờ ngắn ngủi mấy năm không thấy, Diệp Chân tu vi đã cao đến huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng là khí tức lại ngay cả Vân Bồn cũng thấy không rõ lắm. Vân Bồn thậm chí có một loại ngưỡng vọng cùng không khỏi tự ti mặc cảm cảm giác. Vân Bồn không biết Diệp Chân bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng Vân Bồn có thể khẳng định, lấy trước mắt hắn giới vương cảnh tam trọng tu vi, dù là so với trước đó đã chiến lực đại tiến, nhưng vẫn như cũ tuyệt đối chơi không lại Diệp Chân. Về phần cái này con ông cháu cha hổ mở kỳ, Diệp Chân nếu muốn giết, thật theo thổi đèn rút sáp không có gì khác biệt. Cút đi, như được đại xá hổ mở kỳ, tự liên tiếp xin lỗi bụng mặt gò má diện mục không ánh sáng rời đi. Bất quá, lúc rời đi sau, hổ mở kỳ ánh mắt lần nữa từ vân dực hổ vương tiểu miêu trên thân đảo qua. Diệp Chân trong đôi mắt hàn ý, trong nháy mắt đại thịnh, bằng hữu trường phong mở đổi mới hoàn toàn sách. Tên là Quân Tiên Phong Vương Tòa, là quân sự loại tiểu thuyết, cực kỳ nhiệt huyết, thích xem cái này sách các huynh đệ, đi xem một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.